phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, muốn mạng quán ven đường. Quách Anh cảm giác là đã kinh ngạc vừa buồn cười, hỏi vội, không phải đâu, chúng ta tại cơ sở đồng sự, còn gặp được chuyện như vậy đâu, bọn họ nghiệp vụ phạm vi cũng quá rộng đi, liền quỷ đều phải bắt. Về sau thế nào? Bọn họ xuất cảnh sao? Bắt được quỷ sao? Thâm niên cảnh sát cười nói. Xuất cảnh, tới đất nhi vừa nhìn. Nơi nào có cái quỷ gì a? Chính là một đám chụp run âm. Làm nhân vật chính vị kia. Mặc vào một thân phản quang quần áo. Mấy cái trợ thủ thì làm một ít sương mù ra tới. Xa xa nhìn sang là có chút làm người ta kinh ngạc run sợ. Thì ra là như vậy, Quách Anh vốn cho rằng có thể có cái gì mạo hiểm kích thích chuyện xưa nghe, không nghĩ tới lại là như vậy cái làm cho người ta không biết nên khóc hay cười kết quả. Thâm niên cảnh sát xoay người lại, cầm lấy chính mình chén trà trên bàn uống một ngụm, nói, ngươi nói những người kia cũng thế, chụp run âm, ngươi ngay tại nhà hảo hảo chụp. Đi ra ngoài làm lớn như vậy chiến trận, không phải nhiễu dân sao? Còn tốt không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn đến. Giáo dục dừng lại, liền đem thả, cuối cùng hắn tổng kết nói. Cho nên, cái gì thần thần quỷ quỷ sự tình, căn bản không thể tin. Quách Anh ngoài miệng ứng với, phải. Trên mặt biểu tình lại có chút xem thường. Hiển nhiên là không có đem thâm niên cảnh sát nói nghe vào trong lòng đi. Qua không sai biệt lắm một giờ, La Vân theo trong toilet đi ra, có mèo đen tương trợ. Tại này một giờ trong, hắn thành công vẽ ra 9 cái định phách phù, còn ăn vào dưỡng linh tán, khôi phục một chút linh lực. Trong lúc đó còn xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tại vẽ định phách phù quá trình bên trong, La Vân bỗng nhiên cảm giác thể nội truyền đến một trận kịch liệt bị bỏng đau đớn. Hắn đối loại này đau đớn, cũng coi là có kinh nghiệm, vội vàng điều ra nguyện lực xem xét. Quả nhiên, dương nguyện lực đã vượt qua âm nguyện lực 1 vạn điểm. Một khắc này, hắn dương nguyện lực cao tới 2.1724 giờ. Âm nguyện lực cũng có 11.302 điểm. Số liệu này làm La Vân sợ ngây người. Ngoạn tào, làm thế nào chiếm được nhiều như vậy nguyện lực? Lúc ấy cửa hàng thịt nướng trong liền mấy chục người, cung cấp không được nhiều như vậy nguyện lực a. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang. Đúng rồi, trực tiếp, không sai, lúc ấy cửa hàng thịt nướng trong người mặc dù không nhiều, nhưng cái kia nữ chủ bá phòng phát sóng trực tiếp trong còn có không ít người xem a. Chung vào một chỗ, cống hiến nhiều như vậy nguyện lực cũng liền không kỳ quái. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, cửa hàng thịt nướng trong phát sinh chuyện đã tại phương huyện truyền ra, La Vân cũng đi theo có tiếng, cho nên dương nguyện lực mới có thể càng không ngừng dâng đi lên. Đến mức báo tố qua an toàn phạm vi, làm hắn nhanh, đốt, đi lên, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhanh lên kiếm chút âm nguyện lực, nếu không, không đợi cam quý đồng đảng ra tay, ta mẹ nó chính mình liền, đốt, chết rồi. Nhưng mà, không đợi La Vân nghĩ đến kiếm lấy âm nguyện lực phương pháp, hắn liền thấy chính mình âm nguyện lực, bắt đầu cọ cọ dâng đi lên. Tốc độ so dương nguyện lực còn muốn chướng nhanh, trong nháy mắt liền truy đuổi mấy ngàn điểm chênh lệch, làm bỏng cảm giác quét sạch sành sanh. Đây cũng là làm sao vậy? La Vân sợ ngây người, chẳng lẽ có người tại trên mạng đen ta? Chính là rất cảm tạ hắn. La Vân không biết là, hắn sở dĩ sẽ ở thời điểm này, bỗng nhiên thu hoạch được đại lượng âm nguyện lực. Cũng không phải là có người tại trên mạng đen hắn, mà là trước đó phỏng vấn qua hắn người phóng viên kia. Mắt thấy hắn hôm nay phát hỏa, muốn cọ một đợt nhiệt độ, đem trước đó phỏng vấn hắn video chế tác được, thượng truyền đến Weibo bên trên. Hắn thành công cọ đến nhiệt độ. Đoạn này phỏng vấn video bị người điên cuồng phát, không gần như chỉ ở Weibo trên, cũng tại từng cái QQ group cùng WeChat nhóm trong. Nhìn thấy trong video La Vân, một mặt dám thối nói khảo đề đơn giản, có thể nhẹ nhõm kiểm tra đến điểm cao. Mọi người vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất bội phục. Nhưng sau đó liền thấy phóng viên đối La Vân đồng học phỏng vấn nội dung. Theo những bạn học này phỏng vấn bên trong, bọn họ mới biết được, hóa ra sớm nộp bài thi, kêu gào khảo đề đơn giản, có thể nhẹ nhõm kiểm tra mắc điểm La Vân, kỳ thật cũng không phải là cái gì học thần, mà là một cái tại thi tháng bên trong hạng chót học cặn bã. Một cái học cặn bã, cũng dám trang bức như vậy, quả thực quá không muốn mặt. Cứ như vậy, tại mọi người chế giễu cùng khinh thường bên trong, La Vân thu hoạch đại lượng âm nguyện lực, tạm hoãn, tự đốt, nguy cơ. Ngay tại hắn đi ra cục cảnh sát thời điểm, Quách Anh đang đứng tại bên cửa sổ, cho đội cảnh sát hình sự đồng sự gọi điện thoại, muốn hỏi một chút bọn họ bắt giữ Cam Quý tiến triển. Nhìn thấy La Vân xuất hiện tại trong tầm mắt, nàng không khỏi, a, một tiếng, kinh ngạc nói, tiểu tử này, làm sao hiện tại mới rời khỏi? Ai? Thâm niên cảnh sát tò mò hỏi. La Vân, Quách Anh quay đầu, mắt nhìn treo trên tường đồng hồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn sẽ không là trong nhà cầu chờ đợi một giờ à? Đứa nhỏ nói, tuổi còn trẻ liền có táo bón mau bệnh, chính là đáng thương. Thâm niên cảnh sát suy đoán nói, tất nhiên, cũng có thể là trốn ở trong nhà vệ sinh phun. Hắn trước bình tĩnh biểu hiện, cũng không phải là thật một chút cũng không sợ, mà là hắn đầy đủ có thể chịu. Có khả năng này, Quách Anh nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, đội cảnh sát hình sự đồng sự nhận nghe điện thoại, mới khiến cho nàng không có tiếp tục nghiên cứu La Vân. Đi ra đồn công an, La Vân ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì dị dạng, liền lấy ra điện thoại di động, dự định gọi một chiếc lưới hẹn xe trở về Vân Tây Trấn. Ngay lúc này, một chiếc xe taxi lái tới, hắn vội vươn tay ngăn lại, hỏi lái xe, Vân Tây Trấn đi sao? Đi à, 50 khối tiền, lái xe báo cái giá, không đánh biểu sao? La Vân hỏi, lái xe nói, cái điểm này ra khỏi thành, đánh cái gì biểu? Yên tâm, ta muốn 50, cũng không có làm thịt ngươi, ngươi gọi tích tích cũng kém không nhiều là cái giá này. Tiện nghi không được mấy khối tiền. Được thôi, La Vân đồng ý cái giá này. Mở cửa xe, ngồi xuống xếp sau, bỗng nhiên cảm giác bụng có chút đói. Lúc này mới nhớ tới, đêm nay đến bây giờ, chính mình cũng còn không có ăn cái gì. Liền đối với lái xe nói, trên đường có tiệm bánh mì cái gì, phiền phức ngừng một chút, ta đi mua một ít ăn. Được, lái xe đáp ứng nói. Mở một lát sau, đem xe dừng đến ven đường, quay đầu lại hướng La Vân nói, này có cái bán bữa ăn khuya, ngươi thấy được không? Được, nhà bọn hắn mì xào cùng chưng sủi cảo đều rất không tệ, ăn chút nóng hổi đồ vật, dù sao cũng so bánh mì cái gì cường a. La Vân hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lên, nhìn thấy ven đường lối đi bộ trên ngừng một chiếc xe đẩy nhỏ, chung quanh còn bày mấy chương bàn nhỏ băng ghế. 3-5 cái thực khách ngồi ở chỗ này, uống rượu ăn mì xào, chưng sủi cảo cùng sâu nướng loại hình bữa ăn khuya. Cũng được, phiền phức sư phụ ngươi chờ ta một chút, ta đi mua mấy cái chưng sủi cảo liền trở lại. La Vân một bên nói, một bên đẩy cửa xuống xe. Được, lái xe đáp, đốt điếu thuốc ngậm lên miệng. Từ từ hơi khói bay ra ngoài, trong đêm tối nhanh chóng tiêu tán, đêm tối tựa hồ nhẹ nhàng lắc lư một cái. La Vân đi tới xe đẩy nhỏ trước mặt, nhìn xung quanh một cái, phát hiện xe đẩy tuy nhỏ, bán bữa ăn khuya chủng loại lại không ít. Ăn chút gì? Lão bản đang bận lật xào trong nồi đĩa lòng. cũng không ngẩng đầu lên hỏi. La Vân chỉ vào bên cạnh lồng hấp. Lão bản, người này trưng sủi cảo bán thế nào a? Tiện nghi, lão bản ngẩng đầu lên, hướng về phía La Vân cười cười. Nụ cười của hắn rất lạnh, lạnh liền không giống như là đang cười. Một lồng trưng sủi cảo, một cái mạng, mạng của ngươi. Mặt của hắn cùng cam quý giống nhau như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.